Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, há sợ thấu trời giao long. Xem qua biển thước tháp hiện trường, Hỷ Cầm Tử cần Liễu Long An cùng Hồ Tuyết hồi phủ. Đem biển thước tháp lịch sử nói cho Liễu Long An, cái này biển thước tháp vốn là mấy đầu lão long sở kiến. Bọn hắn đều là mấy ngàn năm long tộc, so sánh với Kim Long Vương, còn muốn trường thọ rất nhiều. Bọn hắn thích nhất nghiên cứu đan dược, trường kỳ tại cái này đóng cửa làm xe. Kim Long Vương tại thế gian thu thập vạn tượng, đem rất nhiều truyền thế tiên phương cùng phù gửi lại nơi này. Lão long nhóm mừng rỡ sau đó, há chịu buông tha, mỗi ngày nghiên cứu phỏng chế. Dĩ nhiên thành tựu đại tiến, đại đều trở thành thế gian nghe tiếng đại dược sư. Mấy trăm năm đi qua, nơi này góp nhặt quá nhiều truyền thế tác phẩm xuất sắc. Thêm nữa những cái này dược sư nổi danh Nhật Long, nhân loại đế vương tướng tướng, yêu tộc cao hiền đại năng, dồn dập tới đây cầu tiên hỏi dược. Lão Long nhóm chịu không nổi phiền phức, nhưng lại không lay chuyển được Kim Long Vương yêu thích khoe khoang. Đành phải thiết lập đủ loại ngăn chướng, muốn đem thế nhân cự tuyệt ở ngoài cửa. Cái kia hồ lớn gọi là Vệ Tháp Hồ, bọn hắn tại thiết trí này thứ nhất trọng chướng ngại, trong đó tràn đầy giao long. Người tại trên hồ qua, nơi nơi bị bọn hắn nuốt sống ăn tươi. Đây là máu tanh nhất tàn bạo, cũng là nhất khuyên lui đám người vị trí. Trong tháp 1 đến 10 cấp, cũng đều sắp đặt trận pháp, sáng tạo qua cái này 10 quản, mới dùng đến đỉnh tháp cầu tiên hỏi dược. Ngay sau đó nhiều năm qua đi, rất nhiều danh nhân đại yêu, hoặc chết tại Vệ Tháp Hồ, hoặc thua ở trong tháp cấm chế, đều khó mà đạt được ước muốn. Từ đó sau này, biển thước tháp dần dần trở thành mọi người vừa hướng về lại sợ hãi đây. Sau đó Kim Long Vương kinh nghiệm bản thân biển thước tháp nan quan, thuyết phục lão long nhóm nới lỏng điều kiện, đồng thời uy hiếp bọn hắn, muốn rút đi những cái kia truyền thế chi bảo. Lão long nhóm cái này mới đáp ứng, đem vượt quan tiêu chuẩn giảm xuống. Những cái này tiêu chuẩn mấy trăm năm qua đã thành lệ cũ. Biển thước tháp mỗi tháng chỉ mở ra 5 ngày, xông vào 5 tầng trở lên cuối cùng một người liền có thể thăng cấp đỉnh tháp. Biển thước tháp thanh danh hiển hách, có thể vượt quan đắc thắng, tựa như thành tựu công danh. Tu tiên quán vì cổ vũ đệ tử, quy định phàm tại biển thước tháp đắc thắng người lập tức cho phép cuối khóa, nơi nơi đề cử đến Song Phong Sơn hoặc mặt khác yêu tộc quần lạc cao tầng vào nghề. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết sau khi nghe xong, trong lòng đều thấp thỏm bất an. Hai người trở về phòng, tỉ mỉ phỏng đoán thưởng thức, đoán không ra Hỷ Cầm Tử ổn định cái gì tâm địa. Liễu Long An mặc dù đã gặp rất nhiều chiến trận, dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây, cái nào như làm địa yêu tộc lý giải biển thước tháp hư thực. Một khi cùng bọn hắn tranh tài, khẳng định là thua nhiều thắng ít, nhất là Vệ Tháp trong hồ giao long, căn bản không nể tình, nhất định cực kỳ hung ác tàn nhẫn. Nếu như một chút mất tập trung, chẳng phải chơi cái chí khí vị thù thân chết trước. Chính mình là Kim Long Vương ngoại tôn, nếu như từ Hỷ Cầm Tử ra mặt, đến trong tháp tìm cái tiên phương hoặc là phù chú, chẳng lẽ biển thước tháp liền kiên quyết không thông suốt tan sao? Nhớ tới vài ngày trước đêm đấu hòa thượng, hai người đều lòng còn sợ hãi. Chẳng lẽ bọn hắn là một kế không thành, lại nảy ra hai mưu lược, muốn thông qua biển thước trong tòa tháp cơ quan ép họ ra cha mẹ chỗ ẩn thân sao? Hai người thương lượng nửa ngày, Liễu Long An thở dài, người ta từ một nơi bí mật gần đó, chúng ta ở ngoài sáng, nhất thiết phải chậm rãi dò xét. Hiện tại chỉ có thể gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, trước xông qua cái này một cái quản lại nói. Hồ Tuyết niệm tình hắn mấy ngày cũng không nằm trên giường, liền đem giường chiếu nhượng xuất, để Liễu Long An nằm xong đi ngủ, để dưỡng đủ tinh thần. Ngày kế tiếp chinh chiến biển Thước Tháp, mà chính nàng thì ngồi tại Liễu Long An trước người canh gác. Hôm sau, kêu lên Long Lý cùng nhau đi tới, đi vào vệ tháp bên hồ, chỉ thấy 2-3 ngàn người đứng tại trước hồ quảng trường, đối lấy biển Thước Tháp chỉ trò trò. Ba người mới vừa đứng vững, chợt nghe có người kêu lên: "Biểu ca, ngươi cũng tới." Chỉ thấy Hương Nhi cùng mấy cái kia đồng học chạy vội tới trước mắt. Phong mênh mông trên mặt mang theo cười nhạt ý, hướng Liễu Long An nhẹ gật đầu. Cái kia người cao nam hài tới gần hồ tuyết, nói: "Hồ ly hữu hài, ta gọi Phượng Cầu Hoàng, ngươi chiếu cố nhiều." Cái kia nam hài nói: "Ta gọi phía nam sói, hồ ly nữ hài chiếu cố nhiều." Hồ tuyết bất đắc dĩ, đành phải xông các nàng gật đầu thăm hỏi. Hương Nhi nói: "Biểu ca, ngươi cũng muốn gia nhập sao?" Liễu Long An cười nói: "Phụng mệnh mà làm." Hương Nhi cười nói: tập luyện cũng tốt." Lấy tay chỉ một cái phong mênh mông. Phong mênh mông, Phượng Cầu Hoàng, phía nam sói, ba người bọn hắn cũng gia nhập, nhưng đều là ngươi đối thủ a. Liễu Long An cũng cười nói: "Ta chỉ là theo thái tử đi học, mời các vị nhiều giúp đỡ." Phượng Cầu Hoàng nói: "Dễ nói, dễ nói, đến lúc đó ngươi liền theo chúng ta, không rõ có thể hỏi." Phía nam sói cũng nói: "Dù sao chúng ta đều là tu tiên quán, cố gắng nhiều hơn ngươi ăn một chút mặn muối." Hắn tựa hồ muốn khôi hài, nói này nhân loại tục ngữ, nhưng lại không được hắn muốn. Hương Nhi đối Phượng Cầu Hoàng mỉm cười nói: "Biểu ca ta thế nhưng là ở nhân gian trộn lẫn, so với các ngươi muốn nhạy bén đến cỡ nào?" Phong mênh mông nói: "Biểu ca theo chúng ta phía sau đi, chúng ta đi." Nói xong dẫn đầu hướng đi bên hồ. Liễu Long An đối Long Lý nói: "Ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt Tiểu Tuyết." Hắn sợ nhân tâm khó lường, địch nhân thừa dịp chính mình rời đi thời khắc, đem hồ tuyết bắt đi. Long Lý nói: "Yên tâm đi chủ nhân." Liễu Long An theo tại phía nam sói phía sau, ở bên hồ đứng lại, nhìn dập dờn hồ nước, nội tâm lại là hưng phấn lại là lo sợ bất an. Phong mênh mông nhẹ nhàng nói: "Đi thôi." Ba người dưới chân hết sạch, động thân bay lên. Liễu Long An cấp bách gọi ra thiên tử kiếm, đạp lấy kiếm tích đi theo. Phượng Cầu Hoàng quay đầu nhìn sang, cười nói: "Biểu ca, ngươi còn cần phải mượn ngoại vật mới có thể bay đây." Phía nam mặt sói bên trên lộ ra một tia khinh thường, cười giỡn nói: "Nếu là thổ độn hoặc là thủy độn liền càng thảm hơn." Hai người đều cười ha hà. Phong mênh mông mi mắt nhìn phía trước, đồng thời không nói lời nào. Hồ nước vùng trời bay lấy mấy trăm người, phảng phất chim di trú nhóm tỉ, lại phảng phất nhóm cá nghịch nước. Bỗng nhiên, phía trước, rào, một tiếng vang lớn, mặt nước nhấc lên cao 10 trượng bọt nước, một cái dài 10 mấy trượng giao long bay ra mặt nước. Long đầu chuyển tới, miệng rộng mở ra, hướng lấy đám người, lên, gầm lên giận dữ. Theo cái đuôi lớn hất lên, một mảnh giọt nước nhanh như sao băng, hướng đám người bay tới. Lúc đầu đám người mặt quạt phi hành, giờ phút này bỗng nhiên tản ra, bởi vì cự long nắm quyền, bay ở phía trước người dồn dập ngửa mặt, hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Hồ nước bắt đầu chấn động, trong lúc nhất thời sóng cả mãnh liệt. Trên mặt hồ, đại bồng bọt nước hướng không trung nổi lên. Mấy trăm đầu giao long thoát ra, nhào về phía phi hành đám người. Đám người dần dần bị đánh tan, biến thành đông một nhóm tây một đám, không ngừng trên dưới tung bay. Lánh mặt cự long tập kích, Liễu Long An theo thật sát ba người kia phía sau, trong lòng 10 điểm sợ hãi, nhìn sang chập trùng cuồn cuộn mặt nước, nhìn lại một chút bay đầy trời giao long, chính mình hiện ra nhỏ bé như vậy. Ở trên mặt nước phi hành, phần lớn là yêu tộc, bọn hắn nguyên hình, có lẽ cũng không so những cái kia giao long nhỏ nhắn. Nhưng bọn hắn cũng không muốn hóa về nguyên hình cùng giao long dây dưa. Bọn hắn mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là đến hồ đối diện đi, đánh lên biển thước tháp. Bỗng nghe đến Phong mênh mông kêu lên, chú ý, bốn đầu đại long nhào tới trước mặt, to lớn miệng rồng mở ra, lộ ra dài mà sắc bén răng nanh. Phong mênh mông bàn tay trái vung lên, một cỗ cường lực gió lốc đánh về phía đối diện, con rồng kia thân hình dừng lại, lập tức hướng sau bay rớt ra ngoài. Phượng cầu hoàng song trưởng múa mở, đẩy hướng bên cạnh thân giao long. Cái kia giao long gật gù đắc ý, vẫy đuôi một cái, hướng rơi xuống, một cái đầu giao long từ đuôi đến đầu, hướng liễu long an vọt tới. Thiên tử kiếm, vù vù, một tiếng, hướng về phía trước luồn lên, mang theo hắn tránh thoát giao long mạnh mẽ bổ nhào về phía trước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.